Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, là Tiểu Di sao? Vân Hoàng đem ba người an bài tại trung tầng phòng bên trong. Ngẫu nhiên rời đi nơi đây, nơi này tương đối tốt tìm hiểu tin tức, nhưng hắn đối với mấy cái này tin tức đều không có hứng thú. Các đại tộc bầy cường giả muốn làm gì? Hắn căn bản không muốn quản. Đợi đến sau 3 ngày, tất cả hắc thủ đều sẽ hiện thế. Dù sao muốn hồng quân bi, cũng không chỉ những cái kia đại giáo cương tộc lão tổ. Đoán chừng núp trong bóng tối lão quái vật, cũng sẽ ra mặt, đi vào tầng cao nhất. Hắn liền ngửi được quen thuộc hương thơm. Cỗ này mùi thơm thế gian chỉ có thiên thiều hề có. Cũng không biết nàng dùng chính là cái gì hương phấn. Két, đưa tay đẩy cửa ra, liền trông thấy ngồi ngay ngắn thưởng thức trà váy tím nữ tử. Nàng như trên 9 tầng trời tiên thần đồng dạng, thanh lãnh cao nhã, không dính khói lửa trần gian. Thiên thiều hề chân mày cau lại, tựa hồ rất không vui. Nơi này là địa bàn của nàng, ai có can đảm này tùy tiện xâm nhập. Đem người kéo ra ngoài chặt. Thanh âm của nàng thanh lãnh, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút xâm nhập người. Một đám vô tri sâu kiến, liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu, còn sống cũng không có tác dụng gì. Tiên tôn, cái này Bình Nhi có chút khó khăn. Nghĩ thầm người ngày đêm nhớ đọc người đến, tốt xấu người cũng ngoái nhìn nhìn một chút đi. Tiểu Di, lại lần nữa gặp lại, ngươi liền muốn đem ta chặt, cái này không tốt lắm đâu. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, bước nhanh đến giữa bên trong. Thiên thiều hề nghe thấy thanh âm quen thuộc, vội vàng ngoái nhìn nhìn lại. Gia hỏa này không phải mới vừa bồi tiếp tiểu nha đầu kia sao? Tại sao lại chạy tới? Nhìn thấy hắn tuy nói rất hưng phấn, nhưng vẫn là có chút tức giận. Nói, nha, đây không phải chúng ta Vân đại công tử sao? Gần đây bận việc lấy hái hoa ngắt cỏ, làm sao có nhàn tâm đến chỗ của ta rồi? Tiểu Di, ngươi chẳng lẽ không phải hoa sao? Vân Hoàng đi qua, đưa tay nắm ở thiên thiều hề eo nhỏ, nói ra, ta đã thật lâu không thấy ngươi, thật hoài niệm trên người ngươi mùi thơm. Miệng lưỡi trơn tru, thiên thiều hề đưa nàng eo nhỏ tay đẩy ra, cảnh cáo nói, liền Tiểu Di cũng dám đùa giỡn, ngươi sợ là không muốn hồi tộc bên trong. Không có thèm, Vân Hoàng trầm giọng nói, ta chỉ hiếm có ngươi, một thế này đi theo ta đi, chờ ta giết tới cuối cùng, thế gian này chúng sinh đều muốn dùng ngươi vi tôn, mà ngươi muốn ta là tối cao. Thiên thiều hề bất đắc dĩ thở dài. Gia hỏa này bá đạo nàng đã sớm quen thuộc, cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Nói ra, mưu sĩ đã giá lâm chư Phật môn hộ, chắc là vì ngươi mà tới. Còn có vị kia cũng biết ngươi thủ tịch đế sư thân phận, hắn muốn để ngươi đi dạy bảo con của hắn. Nga, thật sao? Vân Hoàng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lung lay, nói ra, nếu như hắn nhìn thấy ta, ngươi nói là chấn kinh đâu? Vẫn là chấn kinh. Ai? Thiên thiều hề lắc đầu. Nàng kỳ thật vẫn là nghĩ Vân Hoàng trở về. Về phần trở về làm gì? Đương nhiên là hung hăng rút những người kia mặt. Những cái kia tự cao tự đại người không đau lòng Vân Hoàng. Nàng vừa ý đau hư. Nếu như ngươi không muốn trở về, kia nhìn thấy mưu sĩ thời điểm, tốt nhất đừng để hắn nhìn thấy ngươi chân dung. Thiên thiều hề khua tay nói, ngươi trở về đi, ta nghĩ một người lẳng lặng. Tiểu Di, vừa rồi lời ta nói ngươi cũng đừng quên. Vân Hoàng mở miệng nói, một thế này ngươi nhất định phải theo ta đi. Yên tâm, ta hiện tại lại còn không cưỡng ép mang ngươi đi. Ta sẽ cho ngươi cân nhắc thời gian. Thiên thiều hề hái hắn một cái, nói ra, dùng năng lực của ngươi, một thế này nhất định có thể giết tới cuối cùng, mang lên ta cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta không giúp được ngươi một tay, ngươi cũng đừng đem ý nghĩ thả trên người ta. Vân Hoàng trừ muốn để nàng đi theo đi chinh chiến chư thiên, cái khác cũng sẽ không có cái gì. Tiểu Di, ngươi lần này dự định khi nào hồi tộc bên trong? Hắn cũng không có đem chuyện này một mực bày ra trên mặt bàn. Vô luận Thiên Thiều hề nguyện ý hay không, cũng đừng nghĩ chạy ra bàn tay hắn tâm. Đoạn thời gian trước vừa đi qua, Thiên Thiều hề trả lời, tỷ tỷ tình trạng cơ thể thật không tốt. Ngươi, cái gì tỷ tỷ, ngươi kêu thật đúng là thân. Vân Hoàng cười nhạo nói, đừng quên, ngươi chỉ là lão già kia nhặt được, cùng nàng cũng không phải thật thân tỷ muội. Sinh khí á? Thiên Thiều hề cười nói, nàng không phải chị ruột của ta, điểm ấy ta đương nhiên biết, có thể ngươi không phải cũng một mực gọi Tiểu Di ta sao? Mà lại, nàng những năm này vẫn là thật muốn ngươi, vẫn luôn không có quên qua ngươi. Tu Vi một mực tại rút lui. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hắn không muốn nghe những việc này, câu môi tà mị mà nói. Ngươi nếu là không muốn để ta gọi Tiểu Di, vậy không bằng làm nữ nhân ta. Ngươi hỗn tiểu tử này, cút nhanh lên ra ngoài. Thiên Thiều hề vội vàng đem Vân Hoàng đẩy đi ra, đem cửa phòng đóng kỹ. Gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ửng đỏ, tâm bịch nhào đau nhảy không ngừng. Hắn sao có thể nói như vậy, coi như giữa các nàng không có bất kỳ cái gì thân duyên quan hệ, nhưng dầu gì cũng gọi nhiều năm như vậy Tiểu Di, đột nhiên gọi nàng làm hắn nữ nhân. Cái này, Tiên Tôn, ngươi vừa rồi làm sao không trực tiếp đáp ứng hắn? Ta nhìn hắn đối ngươi rất nghiêm túc. Bình Nhi tò mò hỏi, mà lại nàng cảm giác Tiên Tôn cũng là thích Vân Hoàng. Như vậy sao được, ta là hắn Tiểu Di. Thiên Thiều hề vội vàng bác bỏ, tuyệt đối không thể làm như vậy. Về sau càng thêm muốn cùng hắn giữ một khoảng cách mới được. Tiên Tôn ngươi đến cùng sợ cái gì? Lại không có thân duyên quan hệ. Vừa rồi hắn cũng nói, ngươi chỉ là lão già kia thu dưỡng, cùng trong tộc vị phu nhân kia căn bản không phải thân tỷ muội. Ngươi thì sợ gì? Bình Nhi chân thành nói, chỉ cần ngươi đi theo hắn, vậy cũng không cần mỗi ngày nhắc tới. Hơn nữa còn có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Giúp hắn gấp cái gì? Thiên Thiều hề hơi nghi hoặc một chút, nói, thủ đoạn hắn thông thiên, liền ta đều không kịp hắn một phần vạn, hắn đều chuyện không giải quyết được, ta liền càng thêm không cần phải nói. Cái này, Bình Nhi có chút bất đắc dĩ nói, Tiên Tôn, ngươi là thật sự quá đơn thuần. Ngươi đêm nay hảo hảo nghiên cứu, tương lai liền đi tìm hắn. Nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách đưa cho Thiên Thiều hề, nhanh chóng rời đi. Thiên Thiều hề nhìn xem quyển sách trên tay, có chút mê mang, chẳng lẽ chỉ xem quyển sách này liền có thể giải quyết vấn đề sao? Nàng hiếu kỳ lật xem một tờ, nhìn thấy những cái kia bức họa, chỉ cảm thấy trong tay cầm chính là khoai lang bỏng tay. Nhanh lên đem hắn ném ra. Một phút trôi qua, não hải bên trong vẫn tại hồi tưởng vừa rồi hình ảnh. Nàng cố nén đi qua nhặt lên, nghiêm túc lật xem, quyển sách này cho nàng mở ra thế giới mới đại môn. Trách không được những cái kia con ruồi cả ngày đối nàng xum xoe. Nguyên lai là dạng này, nàng đang nhìn Xuân Cung đồ thời điểm, Vân Hoàng đã trở lại trung tầng phòng bên trong. Ngươi đi đâu vậy rồi? Lân Nha đầu lông mày cau lại, tiến lên hỏi thăm, bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương thơm. Kinh ngạc nói, ngươi cái này trên người mùi thơm rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe được qua. Nàng vắt hết óc, đều nghĩ không ra, gia hỏa này vừa rồi rời đi, vậy mà là đi cô gái. Thật đúng là có rảnh rỗi, nếu như vô sự lời nói, vậy ta liền đi về trước. Vân Hoàng không có gì tâm tư đợi ở chỗ này, như loại này không dùng được tin tức, nghe được cũng không có ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.